Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 481, ta sẽ ngoan. Lạc Thanh Hà nghiền ngẫm nụ hôn vừa rồi, có chút ngọt. Vừa rồi nàng ăn món ngọt gì? Tiêu Hề Hề cảm thấy môi mình vừa nóng vừa đau, đầu óc choáng váng. Nàng trả lời theo bản năng ăn một chút điểm tâm. Lạc Thanh Hàn là điểm tâm ta sai người mang tới cho nàng sao? Nghĩ đến hai hộp điểm tâm tô hương đường kia, đầu óc Tiêu Hề Hề tỉnh táo một chút. Nàng tò mò hỏi sao người tự dưng nghĩ tới chuyện mua đồ ăn cho thần thiếp vậy? Lạc Thanh Hàn không phải nàng thích ăn à? Ta thuận đường mua cho nàng, nếu nàng ngoan, sau này ta sẽ mua món ngon khác cho nàng. Mắt Tiêu Hề Hề bỗng sáng lên. Ta sẽ ngoan. Lạc Thanh Hàn thấy vết thương trên môi nàng không còn chảy máu, bèn buông nàng ra, sai người đi lấy thuốc mỡ, nhưng vừa quay đầu thì phát hiện trong phòng ngoài hai người bọn họ thì không còn ai khác. Khi vừa thấy hắn ôm Tiêu Hề Hề, Bảo Cầm đã lặng lẽ dẫn những người khác ra ngoài, chừa không gian trong phòng cho hai người. Lạc Thanh Hàn cũng không gọi người vào, tự mình tìm hộp thuốc lấy thuốc mỡ. Hắn bế Tiêu Hề Hề đặt lên bàn, bảo nàng ngồi yên. Một tay hắn giữ chặt cầm Tiêu Hề Hề, một tay chấm thuốc mỡ. Cẩn thận bôi lên môi nàng. Thuốc mỡ bôi lên vết thương có hơi đau. Tiêu Hề Hề rụt lại trong vô thức. Lạc Thanh Hàn cau mày đừng nhúc nhích. Pha thuốc xong, hắn rửa tay rồi bế Tiêu Hề Hề xuống. Bảo Cầm dọn bữa tối lên bàn, cung kính mời Thái tử và Tiêu Trắc Phi ngồi xuống. Hôm nay Tiêu Hề Hề đã khỏe hơn rất nhiều, ít nhất nàng có thể cầm bát đũa, không cần người khác đút. Lạc Thanh Hàn thấy nàng cầm chắc bát đũa, trong lòng thấy có hơi tiếc. Thật ra cảm giác tự tay chăm Tiêu Hề Hề cũng rất được, thậm chí còn có một chút cảm giác thành tựu. Ăn uống xong xuôi, Lạc Thanh Hàn đi tắm. Tiêu Hề Hề nằm trên giường, treo chọc con rùa nhỏ. Lạc Thanh Hàn tắm xong, mặc đồ ngủ đi tới, trên người tỏa hơi nước nhàn nhạt. Hắn giơ tay đem con rùa đi, đặt xuống đất, sau đó vén chăn lên nằm xuống, ôm lấy Tiêu Hề Hề vào lòng. Tiêu Hề Hề tự ý thức điều chỉnh tư thế của mình, thoải mái dựa vào vòng tay của hắn. Lúc đang ngủ mơ màng, Lạc Thanh Hàn mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình. Tiểu Hàn. Hắn mở mắt thấy một nữ nhân đang đứng cách đó không xa. Nữ nhân mặc váy trắng, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối khó mà nhìn rõ. Nữ nhân đưa tay về phía Lạc Thanh Hàn. Tiểu Hàn, lại đây. Lạc Thanh Hàn đứng dậy xuống giường, đi về phía nữ nhân. Nữ nhân thấy hắn đến gần mình, giọng nói trở nên vui vẻ. Tiểu Hàn, ta rất nhớ con. Lạc Thanh Hàn đứng yên trước mặt nữ nhân. Hắn mơ màng hỏi người là ai? Nữ nhân vì câu hỏi của hắn mà tâm trạng vốn đang vui bỗng trở nên buồn bã, giọng nói vô cùng đau thương. Ta là mẹ con không còn nhớ mẹ nữa sao? Lạc Thanh Hàn lẩm bẩm mẹ. Nữ nhân Tiểu Hàn, đi với mẹ sẽ dẫn con ra khỏi đầm lầy này. Bà lại đưa tay ra trước mặt Lạc Thanh Hàn. Âm thầm thúc giục hắn giơ tay lên. Trong đầu Lạc Thanh Hàn mơ hồ hiện lên một số hình ảnh, đó là hình ảnh mẫu phi ở bên hắn mang theo không khí ấm áp. Hắn biết mọi chuyện là hư ảo, nhưng không khỏi giơ tay phải lên. Hắn muốn bắt tay bà, muốn biết tay bà có còn ấm áp như hắn nhớ không. Đúng lúc này, vạt áo của hắn đột nhiên bị phía sau kéo lại. Điện hạ, người đang làm gì vậy? Giọng này vừa vang lên, nữ nhân áo trắng trước mặt lập tức biến mất. Đầu óc hỗn loạn của hắn cũng tỉnh táo trở lại. Hắn quay lại, thấy Tiêu Hề Hề đang đứng phía sau, tò mò nhìn hắn. Tiêu Hề Hề muốn xuống giường đi giải tỏa, nào ngờ vừa mở mắt thấy Thái tử đang đứng trong phòng, một mình nói chuyện với không khí, nhìn dáng vẻ như đang lẩm bẩm, khá là đáng sợ. Nàng gọi hắn hai lần, thấy hắn không trả lời, bèn xuống giường đi đến bên cạnh, kéo vạt áo hắn xuống. Tiêu Hề Hề nhìn dáng vẻ xuất thần của Thái tử, thăm dò hỏi có phải người đang mộng du. Lạc Thanh Hàn do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng ta vừa nằm mơ. Giọng hắn trầm khàn, mang theo mệt mỏi khó tả. Tiêu Hề Hề chớp mắt người mơ thấy gì? Lạc Thanh Hàn ta mơ thấy mẫu phi. Tiêu Hề Hề thẩm chiêu nghi. Tiêu Hề Hề không hiểu, người bình thường mơ thấy mẫu thân đã mất, phải tràn đầy hoài niệm và u sầu, nhưng Thái tử dường như không có những cảm xúc này, dường như càng hoảng hốt hơn. Nàng thận trọng hỏi trong mơ Thẩm Chiêu Nghi đã nói gì với người. Lạc Thanh Hàn mẫu phi nói rất nhớ ta, muốn đưa ta đi cùng. Tiêu Hề Hề ngẩn ra.

Tiêu Khải Minh chưa kịp nói gì thì cả hai đã vội vàng bỏ chạy. Tiêu Khải Minh trợn mắt nhìn bóng lưng của bọn họ. Chẳng ra sao? Tiêu Khải Minh đi đến bên cửa sổ đứng yên, giả vờ bình tĩnh hỏi sao tỷ lại ở đây? Tiêu Hề Hề cười nói ta ở đây uống trà, đệ có muốn vào uống một tách trà không? Ta mời. Tiêu Khải Minh biểu môi ta không thích uống trà. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội hỏi vậy đệ thích uống gì? Tiêu Khải Minh tại sao ta phải nói với tỷ? Nói ra khỏi miệng hắn chợt thấy hối hận. Giọng điệu này quá gay gắt, có hơi tổn thương người khác. Thật ra hắn không ghét Tiêu Hề Hề lắm, chỉ là hắn không thể gần gũi với nàng như Tiêu Tri Lam, suy cho cùng bọn họ chưa từng sống chung với nhau, ngoài quan hệ huyết thống, bọn họ chẳng khác gì người lạ. Muốn hắn chủ động xin lỗi, thì hắn không xuống nước được. Hắn chỉ có thể ngoảnh mặt đi, dùng khóe mắt cẩn thận quan sát Tiêu Hề Hề, xem nàng có tức giận không. Tiêu Hề Hề sững người một lúc, nhưng không tức giận. Nàng cười đệ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ tùy tiện tán gẫu thôi. Tiêu Khải Minh mím môi, lại hỏi tỷ một mình ở đây uống trà làm gì? Chẳng phải tỷ nên ở trong cung sao? Tiêu Hề Hề thái tử xuất cung làm chút việc, cho nên dẫn ta ra ngoài chơi, đúng rồi, hai người vừa rồi là bằng hữu của đệ đúng không? Ta nhớ bọn họ, sao lại đột nhiên chạy mất thế? Tiêu Khải Minh muốn nói hai người đó bị nàng dọa sợ. Hắn nói đột nhiên có chuyện cần làm. Thế à? Bọn họ đến đây làm gì? Vốn Tiêu Khải Minh muốn nói không phải việc của tỷ. Sau khi nghĩ lại cảm thấy không ổn, dù sao đối phương cũng là tỷ tỷ của hắn, hắn không nhất thiết gần gũi, nhưng tôn trọng cơ bản vẫn phải có. Vì thế hắn nghiêm nghị trả lời chúng ta đến đây mua sách. Đôi mắt Tiêu Hề Hề sáng lên khi nghe thấy hai từ mua sách bọn đệ muốn mua sách gì. Tiêu Khải Minh tùy tiện nói vài cái tên. Tiêu Hề Hề ta chưa từng nghe qua mấy quyển sách này. Dùng để làm gì? Tiêu Khải Minh sắp thi rồi, vài nội dung trong số sách này có thể sẽ có trong kỳ thi, ta mua về xem. Tiêu Hề Hề đệ cũng sẽ thi. Thành tích ngày thường của đệ thế nào? Có nắm chắc không? Đối mặt với ba câu hỏi trí mạng này, Tiêu Khải Minh trầm mặc hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời tạm tạm được. Tiêu Hề Hề thấy hai tay hắn trống không, biết hắn vẫn chưa mua nên nàng chủ động đề nghị. Dù sao bằng hữu của đệ cũng đã đi rồi. Hay là ta đi mua sách với đệ? Tiêu Khải Minh muốn từ chối. Nhưng Tiêu Hề Hề không cho hắn cơ hội. Nàng chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Thấy vậy, Triệu Hiền nãy giờ vẫn im lặng lập tức thay đổi sắc mặt Trắc Phi nương nương, người không được ra ngoài. Tiêu Hề Hề vừa đáp xuống đất, nàng quay đầu, cười rạng rỡ đừng căng thẳng, ta đi rồi về ngay, sẽ không để thái tử biết. Nói xong nàng kéo Tiêu Khải Minh chạy đi. Triệu Hiền muốn đuổi theo nhưng bị tiểu nhị nhanh mắt tóm lấy. Tiểu nhị hét lên các người còn chưa trả tiền, không được đi. Triệu Hiền hết cách, chỉ đành trả tiền trước. Lúc hắn ra khỏi quán trà, thấy Tiêu Trắc Phi và Tiêu Khải Minh đang lẻn vào một tiệm sách gần đó. Triệu Hiền lập tức đuổi theo. Tiêu Khải Minh nhìn nữ nhân bên cạnh, khó chịu hỏi sao tỷ lại kéo ta đến đây. Tiêu Hề Hề không phải đệ nói muốn mua sách sao? Ta đi mua với đệ. Tiêu Khải Minh không ngờ hắn chỉ tiện miệng nói một câu, Tiêu Hề Hề lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn chủ động đi mua sách với hắn, xem ra là rất quan tâm hắn. Chuyện này làm hắn cảm giác trong lòng hơi ấm lên. Hắn chợt cảm thấy có tỷ tỷ cũng là chuyện tốt. Tiêu Hề Hề nhìn quanh, cảm khái nói ở đây có nhiều sách quá, để xem thử, có quyển nào cần mua không? Tiêu Khải Minh đáp một tiếng rồi nghiêm túc tìm kiếm. Ông chủ tiệm sách đang tiếp những vị khách khác nên tạm thời không có thời gian chú ý đến họ. Tiêu Hề Hề lang thang trong tiệm sách, muốn xem có sách truyện nào không. Lúc này, Triệu Hiền chạy vào, hắn mặc quan phục võ tướng, không đeo bội kiếm, dáng người cao ráo, trông không phù hợp với phong cách của tiệm sách này. Mọi người trong tiệm sách theo bản năng quay sang nhìn hắn. Triệu Hiền thì thầm với Tiêu Hề Hề. Nương nương, thái tử đã dặn, người không được chạy lung tung. Tiêu Hề Hề chớp mắt với hắn không sao, ta chỉ muốn mua vài quyển sách đọc, mua xong ta theo ngươi về, bảo đảm sẽ không để thái tử biết. Triệu Hiền người thế này là bằng mặt không bằng lòng. Tiêu Hề Hề ta gọi đó là tùy cơ ứng biến. Triệu Hiền nói không lại nàng, lại không dám ra tay với nàng, chỉ đành theo sát, tránh để nàng gặp chuyện ngoài ý muốn. 1. Tiêu Hề Hề tìm thấy sách truyện mình muốn. Nàng mở ra xem, toàn là truyện cổ tích dân gian. Tuy không có nội dung màu mè nhưng tình tiết vẫn gây cấn, đủ để giết thời gian. Nàng chọn 5 quyển, mang đến quầy tính tiền. Lúc này, Tiêu Khải Minh cũng tìm thấy sách mình muốn. Tiêu Hề Hề bảo ông chủ tính chung của cả hai. Tiêu Khải Minh lúng túng nói ta có tiền, không cần tỷ trả. Tiêu Hề Hề trực tiếp trả tiền, không để ý nói cũng không có bao nhiêu, coi như là quà ta tặng đệ, hy vọng đệ thi cử thuận lợi, cố lên. Nói xong nàng còn chớp mắt với đối phương. Mặt Tiêu Khải Minh hơi đỏ lên. Ông chủ bọc lại mấy quyển sách đưa cho họ. Hai người bước ra khỏi tiệm sách, đúng lúc có người gấp gáp chạy vào. Người đó đi quá nhanh còn không nhìn đường, thấy sắp đụng phải Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh bên cạnh nhanh chân bước lên, dùng thân mình chắn trước Tiêu Hề Hề, cùng lúc đó, Triệu Hiền cũng giơ tay ra, mặt không biểu cảm đẩy người đó ra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 486, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Triệu Hiền quanh năm luyện võ, tay rất khỏe, dù không dùng hết sức, người đó vẫn lảo đảo mấy bước. Sau khi người đó đứng vững mới nhận ra mình suýt đụng phải người khác, nên vội vàng xin lỗi xin lỗi, xin lỗi. Vốn Tiêu Khải Minh còn muốn mắng, nhưng thấy người đó như vậy, lời mắng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ đen mặt quở trách một câu. Sau này đi đường nhớ nhìn cẩn thận. Tiêu Hề Hề thò đầu ra từ sau người Tiêu Khải Minh, nhìn người suýt đụng phải mình. Đối phương hình như là một thư sinh tầm 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, cử chỉ nho nhã, dáng người cao ráo, nhưng tiếc là quá gầy, thoáng nhìn khá yếu ớt. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm mặt y một lúc lâu. Nàng phát hiện vận xui trên mặt người này nhiều đến mức kinh người, y thuộc loại xui xẻo vô địch, uống nước cũng mắc răng. Tiêu Hề Hề từng gặp nhiều người xui xẻo, nhưng người xui xẻo đến mức này, nàng rất hiếm khi gặp. Nàng cảm thấy hiếm có nên không khỏi nhìn y thêm vài lần. Không nói đến xui xẻo thì tướng số của y rất tốt. Trẻ tuổi thành danh, tài giỏi thông minh, học rộng tài cao, tương lai sáng lạn. Tiếc là vận may quá kém. Với xui xẻo này của y, dù có là văn khúc tinh quân chuyển thế thì cũng đành chịu. Thư sinh xui xẻo bị mắng cũng không cãi lại, vội tránh sang một bên nhường họ đi trước, tư thế cúi thấp khiến người ta không giận y được. Tiêu Hề Hề đi ngang qua y, bước chân bèn dừng lại. Nàng dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy. Đêm nay đừng mở cửa. Thư sinh xui xẻo ngẩn người, theo bản năng nhìn Tiêu Hề Hề, không hiểu nàng nói lời này có ý gì. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một hồi, rồi thêm một câu. Nếu ngày mai không có nơi để đi, có thể đến phủ Trung Võ tướng quân cầu cứu. Nói xong, nàng không nhìn thư sinh xui xẻo nữa, đi thẳng ra ngoài. Tiêu Khải Minh nghe không rõ câu đầu tiên, chỉ nghe được câu cuối cùng, không khỏi tò mò, vội đuổi theo hỏi. Sao tỷ lại bảo y tới nhà chúng ta? Tỷ đâu có quen y. Tiêu Hề Hề vừa đi vừa nói ta chỉ thấy tiếc cho y, muốn giúp một chút. Tiêu Khải Minh càng khó hiểu tiếc cái gì. Tiêu Hề Hề đoán xem. Tiêu Khải Minh biểu môi không nói thì thôi, ta còn lâu mới muốn biết. Tuy là nói vậy nhưng hắn không khỏi quay đầu lại, thấy thư sinh xui xẻo kia đã đi vào tiệm sách. Thư sinh xui xẻo tên Lệ Khinh Ngôn, sở dĩ y chạy nhanh như vậy là vì hôm qua y nhìn thấy một quyển sách mà y muốn mua từ lâu ở tiệm sách này, tiếc là y không đủ tiền, chỉ đành về gom góp. Hôm nay y khó lắm mới gom góp đủ tiền, sợ người khác mua mất nên vội vàng chạy tới đây, suýt nữa đụng phải người khác. Vốn Lệ Khinh Ngôn đã chuẩn bị tâm lý nghe đối phương dạy dỗ một phen, không ngờ đối phương chỉ nói với y một câu rồi tha cho y, y thở phào nhẹ nhõm. Đợi người đi xa, y lao vào tiệm sách, muốn mua quyển sách mà y thích hôm qua. Ông chủ tiếc nuối nói với y. Quyển mà ngươi muốn mua bị người khác mua rồi. Lệ Khinh Ngôn tức thì gấp lên, vội hỏi ai mua. Ông chủ bất đắc dĩ nói chỗ ta mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, sao ta nhớ được là ai đã mua. Dù có nhớ, ta cũng không biết tên của đối phương, không ai quy định tới mua sách phải ghi lại danh tính cả. Lệ Khinh Ngôn không nói nên lời, thất vọng ra khỏi tiệm sách. Lúc ra ngoài, y vô tình vấp mạnh ngưỡng cửa ngã về phía trước. May là y kịp nắm lấy khung cửa nên không ngã xuống vũng bùn. Dù vậy, y vẫn rất thảm hại. Ông chủ vội hỏi ngươi không sao chứ? Lệ Khinh Ngôn lắc đầu, không nói gì, chán nản bước đi. Từ nhỏ y đã xui xẻo. Ăn cơm ăn trúng cát, đi đường vô cớ bị ngã, luôn bỏ lỡ những gì mình muốn. Đây đều là chuyện nhỏ. Chuyện làm y không chấp nhận được nhất là thi mãi không đậu. Rõ ràng y từ nhỏ tài giỏi thông minh, luôn đứng đầu bảng trong thư viện, rất được phu tử coi trọng. Lần đầu y tham gia thi hương khi mới 12 tuổi, lọt vào 3 người đầu bảng, trở thành cống sinh trẻ tuổi nhất ở địa phương. Mọi người đều nghĩ y có một tương lai tươi sáng, nhưng mỗi lần y lên kinh thi cử, lại gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lần thi đầu tiên, y không hợp phong thủy, bị tiêu chảy, phát huy thất thường, thi trượt. Lần thi thứ hai, y đột nhiên bị hạ nhiệt nghiêm trọng, bị sốt trong khi thi, ngất xỉu giữa chừng. Lần thứ ba thậm chí còn tệ hơn, y còn chưa đến được thịnh kinh đã đụng phải bọn cướp giữa đường, suýt nữa thì mất mạng. May là y cơ trí, thoát được một kiếp, bảo toàn được tính mạng, nhưng lỡ mất thời gian thi. Đây là lần thứ tư y lên kinh thi. Bây giờ y 21 tuổi. Lẽ ra ở độ tuổi của y đã phải thành gia lập thất, nhưng để chuyên tâm thi đỗ công danh, y vẫn nhờ đến sự chu cấp của phụ mẫu. Y nhiều lần nghĩ, nếu y thi trượt lần nữa, y nên về nhà yên tâm phụng dưỡng cha mẹ. Con người có số, có lẽ y sinh ra không có số làm quan. Lúc Tiêu Hề Hề về quán trà, phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm mất. Người chiếm chỗ không ai khác chính là Thái tử Điện Hạ. Lạc Thanh Hà ngồi sau bàn, dáng người thẳng tắp, mặt mày tuấn tú, động tác uống trà tao nhã điềm tĩnh, cả đường cong do tay áo vẽ ra cũng hoàn mỹ, nhìn từ xa giống như bức tranh phong cảnh lạnh lẽo. Đẹp thì vô cùng đẹp, nhưng lại quá lạnh lùng, có cảm giác xa cách. Tiêu Hề Hề vừa thấy hắn, lập tức giấu sách truyện vừa mua, nở nụ cười vô cùng giả tạo. Điện Hạ, người đợi ở đây đã lâu chưa? Thật ra Tiêu Khải Minh rất muốn chạy, hắn có hơi sợ vị tỷ phu thái tử này, nhưng người ta đã thấy hắn, bây giờ hắn chạy, thật sự quá thất lễ. Hắn chỉ đành cắn răng hành lễ bái kiến Thái tử Điện Hạ. Triệu Hiền thẳng thắn nhất, lập tức quỳ một chân, bắt đầu nhận lỗi là Mạc tướng thất trách, không trông chừng kỹ trắc phi nương nương, xin Điện Hạ trách phạt. Tiêu Hề Hề không muốn vì mình mà người khác bị liên lụy, bèn vội nói không liên quan đến hắn, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Là thần thiếp khăng khăng đòi ra ngoài đi dạo, người muốn phạt thì phạt một mình thần thiếp đi. Vốn Lạc Thanh Hàn không định quan tâm chuyện vặt này, nhưng không muốn nhìn nàng bên vực nam nhân khác như vậy. Hắn đặt tách trà xuống, cười lạnh nói nàng cảm thấy ta sẽ không phạt nàng. Tiêu Hề Hề sáp đến gần nịnh nọt người thương thần thiếp như vậy, chắc chắn không nỡ phạt thần thiếp, phải không? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói chưa chắc. Tiêu Hề Hề xấu hổ rụt rè, đỏ mặt hỏi nhỏ không lẽ người định đánh mông thần thiếp. Lạc Thanh Hàn. Dù nàng đã cố tình nhỏ giọng, nhưng thính giác của người luyện võ như Triệu Hiền vượt trội hơn người bình thường. Triệu Hiền cúi đầu im lặng. Không ngờ thái tử còn có sở thích đánh mông nữ nhân. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 487, nhớ năm đó thần thiếp cũng là một học sinh giỏi. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm đuổi Triệu Hiền ra ngoài. Tiêu Khải Minh cũng muốn đi, nhưng tỷ phu thái tử không nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đứng đó. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi nghe nói Tiêu tướng quân bảo ngươi tham gia kỳ thi xuân năm nay. Tiêu Khải Minh thành thật đáp phải. Lạc Thanh Hàn có nắm chắc sẽ đỗ được tiến sĩ không? Vừa nãy trước mặt Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh còn có thể miễn cưỡng giả vờ, nhưng bây giờ đối mặt với thái tử, Tiêu Khải Minh không dám giả vờ, đành xấu hổ nói thật. Không có. Tiêu Hề Hề nghe vậy suýt nữa phun trà ra ngoài. Nàng ngẩng đầu hỏi không phải vừa rồi đệ nói nắm chắc à? Tiêu Khải Minh đỏ mặt, không biết giải thích thế nào, đành trơ mặt giả vờ như người nói dối vừa nãy không phải mình. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với đáp án này. Bản thân Tiêu Lăng Phong là võ tướng, học vấn trong bụng gom lại còn không đủ hai lạng, đứa con trai mà ông ta dạy ra sao giỏi hơn được. Hơn nữa hắn cũng hỏi qua người của Thái học. Điểm số của Tiêu Khải Minh ở Thái học luôn xếp cuối bảng, chưa từng thấy có tiến bộ, với điểm số này mà muốn đỗ tiến sĩ. Thế cũng quá coi thường tiến sĩ rồi. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói cuộc sống là của ngươi, ngươi phung phí thế nào cũng được, phấn đấu tiến bộ hay sa ngã đều là chuyện của ngươi, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được. Tiêu Khải Minh càng hổ thẹn hơn. Ở nhà hắn hay bị phụ thân dạy dỗ, đôi khi phụ thân nổi giận dùng gia pháp, đánh hắn một trận khiến hắn ôm đầu bỏ chạy. Hắn không có cảm giác gì, như heo chết không sợ nước sôi. Mà bây giờ nghe thái tử nói những lời rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Khải Minh lại thấy hổ thẹn, như vô hình trung bị tát một cái khiến mặt nóng bừng. Thật ra đối phương cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng nhìn người ta rồi nhìn lại mình. Đúng là ứng với câu nói của người xưa, con người không nên so sánh với nhau. Lạc Thanh Hàn về suy nghĩ lại tương lai của ngươi đi, không nhất định phải học, có thể làm chuyện khác, chỉ cần là chuyện mà ngươi cảm thấy đáng làm. Tiêu Khải Minh cảm động. Hắn biết, với thân phận và tính cách của thái tử sẽ không dễ gì nói ra những lời này với người khác, thái tử coi hắn như người nhà nên mới nói ra những lời như vậy. Tiêu Khải Minh cung kính hành lễ đa tạ tỷ phu nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thái tử là tỷ phu. Theo lý mà nói, tỷ tỷ của hắn chỉ là Trắc Phi, không phải chính phi, hắn cũng không được coi là em vợ của thái tử, đương nhiên không có tư cách gọi thái tử là tỷ phu, nhưng bầu không khí trước mắt tốt như vậy, hắn không khỏi quá khích một lần. Sau khi gọi tỷ phu xong, Tiêu Khải Minh cảnh giác ngẩng đầu nhìn thái tử, sợ thái tử sẽ nghĩ hắn đang cố tình lôi kéo quan hệ, sẽ nảy sinh bất mãn trong lòng. Sắc mặt thái tử vẫn lạnh nhạt, không thấy có ý bất mãn gì. Có vẻ thái tử đã ngầm thừa nhận tiếng tỷ phu này. Tiêu Khải Minh hơi vui mừng, không chỉ vui mừng khi có một tỷ phu là thái tử, mà còn vui mừng vì tỷ tỷ của hắn được công nhận. Tiêu Khải Minh lần nữa hành lễ rồi mới rời đi. Lúc này, trong quán trà có một người kể chuyện đang kể chuyện, giọng điệu trầm bổng đầy cảm xúc, thỉnh thoảng vang lên những tràng pháo tay. Trong phòng riêng, Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói. Lấy quyển sách nàng mua ra đây. Tiêu Hề Hề nhìn đi chỗ khác, không muốn thừa nhận không mua sách. Lạc Thanh Hàn lại muốn gạt ta. Tiêu Hề Hề biết tính khí của người này, chỉ đành làm theo, không thể chống lại. Nàng cười khổ đặt 5 quyển sách lên bàn. Lạc Thanh Hàn cầm một quyển mở ra xem. Tiêu Hề Hề ngước mắt cầu xin đây chỉ là sách truyện bình thường thôi, không có nội dung bậy bạ, người có thể đừng tịch thu không? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại nghe nói gần đây nàng ở trong cung chơi mạt chược rất vui, chắc là không có thời gian đọc sách truyện. Tiêu Hề Hề cũng đâu phải chơi mạt chược suốt, thỉnh thoảng cũng phải điều chỉnh sinh hoạt một chút. Lạc Thanh Hàn đóng sách lại. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Tiêu Hề Hề lại vô thức rung lên, nét mặt hoảng loạn. Thấy vậy, Lạc Thanh Hàn thấy hơi khó chịu. Trước đó hắn chỉ lo trút giận, không ngờ để lại cho Tiêu Hề Hề bóng ma tâm lý. Hắn đặt quyển sách xuống, chậm rãi nói nếu nàng thích đọc mấy sách này, thì cứ đọc đi. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên người không cấm thần thiếp đọc sách nữa sao? Lạc Thanh Hàn đọc sách là chuyện tốt, nhưng không phải sách nào cũng đọc được. Có vài quyển sách sau khi đọc rồi chẳng những không thu được lợi ích gì, mà còn khiến đầu óc nàng ngày càng ngốc hơn. Tiêu Hề Hề nhưng thần thiếp không đọc sách vì lợi ích, thần thiếp chỉ muốn tiêu khiển thôi. Lạc Thanh Hàn chính vì nàng có suy nghĩ này, mới làm nàng không thể viết được một bài văn tế đàng hoàng. Tiêu Hề Hề cảm thấy thành tích văn học của mình bị sỉ nhục. Nàng cố gắng biện hộ người đừng thấy thần thiếp như vậy, nhớ năm đó thần thiếp cũng là một học sinh giỏi. Nàng không nói dối, trước khi xuyên tới đây, nàng quả thật là một học sinh giỏi, mỗi lần thi đều đứng đầu toàn khối, nhiệt tình tham gia các cuộc thi. Nàng dựa vào học bổng trường cấp và tiền thưởng từ các cuộc thi, ổn định học tới đại học. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Trước khi tốt nghiệp đại học, nàng hẹo sớm rồi xuyên đến thế giới này. 1. Đúng là ứng với câu, ngày mai hay ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ đến trước. Vậy nên, làm người thì phải sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, đừng đợi sau này không còn cơ hội tận hưởng, rồi chỉ biết ân hận cả đời. Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn nghe thấy từ học sinh giỏi, từ mặt chữ có thể đoán được nghĩa. Hắn nghi hoặc thật à? Tiêu Hề Hề chắc chắn nói là thật đó. Vậy làm thế nào nàng lại thành thế này? Tiêu Hề Hề đảo mắt nói ra thì dài, nhớ năm đó thần thiếp là một học sinh giỏi, vì nảy sinh tò mò với thế giới của học sinh kém, sau đó thần thiếp thử bước vào thế giới của học sinh kém xem thử, ai mà biết một khi bước vào thì không ra được. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề thật đó, làm học sinh kém rất vui, không cần chăm chỉ tiến bộ, chỉ cần sống qua ngày là được, một khi người nếm trải được niềm vui của học sinh kém, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn làm học sinh giỏi nữa. 1. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi lại ta là trữ quân của Vương Triều Đại Thịnh, nếu ta cũng sống qua ngày như nàng cảm thấy quốc gia này còn ổn không? Tiêu Hề Hề tưởng tượng hoàng đế tương lai mỗi ngày ăn no chờ chết, lập tức thay đổi suy nghĩ. Như thế không được. Người là hoàng đế tương lai, nhất định phải chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày. Tương lai của cả quốc gia phụ thuộc vào người, nếu không có người, sau này thần thiếp cũng không thể vui vẻ sống qua ngày, cho nên người nhất định phải cố lên, thần thiếp sẽ luôn ủng hộ người. Lạc Thanh Hàn. Cho nên hắn bán mạng làm việc, chỉ để cho cá muối như nàng tiếp tục sống qua ngày. Nghĩ như vậy hắn đột nhiên không muốn nỗ lực nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 488, Phụ Hoàng đang cắt đứt đường lui của hắn. Tiêu Hề Hề hào hứng hỏi Điện Hạ, chúng ta đến chỗ khác dạo nha. Lạc Thanh Hà ngừng. Tiêu Hề Hề cầm mấy quyển sách truyện trên bàn. Thường công công chủ động nói để nô tài cầm giúp người. Vậy phiền công công rồi. Tiêu Hề Hề đưa sách truyện cho Thường công công, vui vẻ đi theo thái tử khỏi quán trà. Tình cờ Tần Liệt dẫn đầu một nhóm quan viên ra khỏi viện Hàn Lâm. Hai bên gặp nhau trên phố. Tần Liệt đã gần 50, nhưng vì được bảo dưỡng kỹ càng, tài hoa học rộng nên vẫn phong độ, có phong thái danh sĩ thế gia. Ông chắp tay chào thái tử. Vi thần bái kiến thái tử điện hạ. Mấy quan viên phía sau cũng hành lễ với thái tử. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói Tần công không cần đa lễ. Tần Liệt buông tay xuống, ánh mắt dừng trên người Tiêu Trắc Phi một lúc, khẽ cười nói vị này là Tiêu Trắc Phi phải không? Nghe danh đã lâu. Tiêu Hề Hề khó hiểu. Nàng chỉ là cá muối, danh tiếng ở đâu ra? Lạc Thanh Hàn không muốn Tần Liệt quá chú ý đến Tiêu Hề Hề, bèn lạnh nhạt đổi chủ đề Tần công muốn đi đâu vậy? Tần Liệt nhã nhặn lịch sự trả lời vi thần vừa xử lý xong công vụ, định về nhà nghỉ ngơi. Điện hạ gần đây chuẩn bị cho kỳ thi xuân, cũng đã vất vả nhiều rồi. Hôm nay hiếm khi có dịp dẫn Tiêu Trắc Phi ra ngoài chơi, nên thư giãn đầu óc một chút. Lạc Thanh Hàn ta tư chất ngu dốt, không bị được bản lĩnh của Tần công, chỉ có thể dựa vào nỗ lực bù đắp đôi chút. Tần Liệt điện hạ khiêm tốn rồi, điện hạ tư chất thông minh, tuổi trẻ tài cao, lần này được làm việc chung với điện hạ là vinh hạnh của vi thần, hy vọng điện hạ sau này có thể chỉ dạy nhiều hơn. Lạc Thanh Hàn Tần công là đại thần nội các được phụ hoàng tin cậy, từng chủ trì một số kỳ thi, kinh nghiệm phong phú, một người mới non nớt như ta còn lâu mới có thể sánh được, nói đến chuyện chỉ dạy, phải là Tần công chỉ dạy ta mới đúng. Tần Liệt vội chắp tay, trên mặt lộ vẻ xấu hổ điện hạ khen ngợi như vậy, vi thần thật không dám nhận. Lạc Thanh Hàn cười nhạt Tần công ngồi ở chức cao, mà có thể khiêm tốn như vậy, đúng là tấm gương cho lớp vãn bối. Sau khi trao đổi vài câu, Lạc Thanh Hàn chủ động dẫn Tiêu Hề Hề đi. Nhóm người Tần Liệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng họ, mãi đến khi họ đi xa, Tần Liệt mới lên xe ngựa. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi người vừa rồi là ca ca của Hoàng hậu. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp ừm. Tiêu Hề Hề hình như ông ta có ý kiến với người. Lạc Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn nàng sao nàng biết. Tiêu Hề Hề gãi má trực giác, tuy ông ta đang khen người, nhưng lời khen rất hời hợt, trong lời nói còn có ẩn ý, khiến người ta thấy khó chịu. Lạc Thanh Hàn không định giấu nàng, nếu chuyện đã tới, hắn tiện thể nói luôn. Phụ hoàng lệnh cho ta và Tần Liệt cùng phụ trách kỳ thi xuân năm nay, vì mâu thuẫn giữa ta và mẫu hậu, Tần Liệt có chút ý kiến với ta. Lúc cùng làm việc, ông ta khó tránh khỏi có chút thái độ. Ta có thể nhịn một hai lần, nhưng nhiều lần thì ta không thể nhịn nữa. Tiêu Hề Hề hiểu có phải ông ta bắt nạt người không? Lạc Thanh Hàn khác quan điểm, khó tránh xích mích. Tiêu Hề Hề sát đến gần, nhỏ giọng nói nếu ông ta làm quá đáng, người có thể cáo trạng với Hoàng thượng, để Hoàng thượng ra mặt trị ông ta. Lạc Thanh Hàn cười ta không còn là trẻ con, cáo trạng có ích gì không? Hơn nữa, dù Hoàng đế ra mặt, cũng chưa chắc trấn áp được Tần gia. Tiêu Hề Hề đương nhiên nói trong mắt phụ mẫu, con cái luôn là trẻ con, dù người có lớn, trong mắt Hoàng thượng, người vẫn là trẻ con. Con cái nhà mình bị người ngoài bắt nạt, phụ mẫu sao có thể không ra mặt? Có lẽ Hoàng đế sẽ kiêng dè con mình, nhưng sẽ tuyệt đối không cho phép người ngoài bắt nạt con mình. Đây có lẽ là vấn đề chung của tất cả các phụ mẫu. Lạc Thanh Hàn trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nghĩ sâu xa hơn Tiêu Hề Hề một chút. Có lẽ phụ hoàng bảo hắn làm việc chung với Tần Liệt là vì muốn hắn xích mích với Tần gia. Khi hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với Tần gia, hắn chỉ có thể đứng về phía của phụ hoàng. Phụ hoàng đang cắt đứt đường lui của hắn. Lạc Thanh Hàn nói chờ thêm chút nữa, còn chưa đến lúc cáo trạng. Gần đây trong thành có một chợ hoa mới mở thu hút nhiều người đến xem. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn cũng đến xem náo nhiệt. Hoa tươi thật sự rất đẹp, nhưng thứ Tiêu Hề Hề quan tâm là những món ăn làm từ hoa. Nàng vừa dạo vừa ăn, mắt và miệng cùng lúc được thưởng thức, quả thật rất hạnh phúc. Đúng lúc này, một kẻ lang thang từ bên cạnh lao ra, muốn giật lấy bánh hoa trong tay nàng. Tiêu Hề Hề phản ứng rất nhanh, không nghĩ ngợi gì đã tránh đi. Triệu Hiền theo sau thấy vậy, tức thì lao tới đá kẻ lang thang xuống đất. Kẻ lang thang kêu rên đau đớn, bò dậy định chạy, nhưng Triệu Hiền đã kề kiếm vào cổ. vừa thấy lưỡi kiếm sáng bóng sắc bén, kẻ lang thang không dám nhúc nhích. Hắn quỳ xuống xin tha, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin các người tha cho tôi. Tiêu Hề Hề ghét nhất người cướp thức ăn của mình. Nàng tức giận nói, đâu phải ngươi không có tay chân, đói thì đi làm kiếm tiền mua thức ăn, lại còn cướp đồ ăn của một tiểu cô nương như ta, đúng là không biết xấu hổ. Kẻ lang thang khóc lóc van xin tôi cũng hết cách, tôi thậm chí còn không nhớ mình được ăn bữa cuối là khi nào, tôi đói đến mức không còn sức, dù muốn làm việc cũng không làm nổi, cầu xin các người làm chuyện tốt, bố thí cho tôi ít thức ăn. Dường như Tiêu Hề Hề bị nước mắt của hắn làm mềm lòng, tức giận trên mặt dần dịu đi. Kẻ lang thang nghĩ có hy vọng, muốn tiếp tục bán thảm để được cảm thông, thì nghe thấy nữ nhân trước mặt nghiêm túc an ủi. Ngươi đừng gấp, từ từ nghĩ, rồi sẽ nghĩ ra bữa ăn cuối đã ăn khi nào. 1. Kẻ lang thang. Hắn sững sờ đến mức quên cả khóc. Tiêu Hề Hề ăn một hơi hết nửa cái bánh hoa còn lại đưa hắn lên quan, một kẻ lười biếng chỉ biết ăn không ngồi rồi, nên đưa đi cải tạo lao động, để hắn cảm nhận được lao động là vinh quang. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền. Triệu Hiền hiểu, lập tức kéo kẻ lang thang đứng dậy, sải bước về hướng phủ kinh Triệu. Kẻ lang thang không ngờ mình chỉ cướp chút đồ ăn, lại bị đưa lên quan, hắn hoảng sợ, bắt đầu la hét, cố thoát khỏi tay Triệu Hiền. Triệu Hiền thấy hắn quá ồn ào nên dùng kiếm đánh hắn bất tỉnh. Triệu Hiền kéo hắn như xác chết đưa đến phủ kinh Triệu. Phủ Doãn Mai quản đào của phủ kinh Triệu vô cảm nhìn Triệu Hiền. Ngươi nói lại lần nữa, ngươi kiện hắn chuyện gì? Triệu Hiền kiên nhẫn nói lại lần nữa, tên này cướp bánh hoa của người khác. Mai quản đào thật sự muốn nắm áo đối phương hét lên. 1. Chỉ là một cái bánh hoa, có cần đưa người đến phủ kinh Triệu không? Chính vì đám người các ngươi có chút chuyện cũng đến phủ kinh Triệu kiện cáo mà ngày nào ông đây cũng phải tăng ca. Ta mới ngoài 30, nhưng chân tóc sắp đến đỉnh đầu rồi. Bánh hoa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 489, đêm nay đừng mở cửa. Tiêu Hề Hề không biết chân tóc của Mai Quảng Đào đã cao hơn một tấc vì miếng bánh hoa của nàng. Sau khi cùng thái tử dạo chợ hoa, lại đến vài nơi nổi tiếng ở Thịnh Kinh ăn uống. Hai người chơi đến tối mịt mới về cung. Lần này Tiêu Hề Hề xuất cung thu hoạch được rất nhiều, nàng không chỉ mua được sách truyện, còn mang về rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ riêng điểm tâm của Tô Hương Đường, nàng đã mua 10 hộp. Bảo Cầm nhìn đồ ăn vặt chất đống trước mặt, không khỏi hỏi. Nhiều đồ ăn thế này, người có thể ăn hết không? Tiêu Hề Hề cười đắc ý, chỉ cần 3 ngày, không, 1 ngày, ta có thể ăn sạch sẽ, một chút vụn cũng không chừa. Bảo Cầm mừng thầm, may là Tiêu Trắc Phi trời sinh ăn mãi không mập, nếu không với cách ăn này của nàng nhất định sẽ thành người béo phì 300 cân. Sau khi tắm xong, Tiêu Hề Hề ngồi bên hiên lau tóc. Bây giờ thời tiết dần ấm lên, đêm đến không còn quá lạnh, ngồi bên hiên khá là thoải mái. Phía sau có tiếng bước chân, Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn, thấy thái tử đến rồi. Hắn đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ xanh nhạt, chất liệu mềm mại tôn lên thân hình hoàn hảo của hắn. Có thể do gần đây thái tử quá tốt với nàng, gan của nàng cũng ngày càng to ra, sống cùng thái tử cũng trở nên tự nhiên hơn. Điện hạ, Bảo Cầm đun sữa cho ta, giúp ta mang qua đây đi. Lạc Thanh Hàn ta thấy nàng nên thêm từ nhờ. Lạc Thanh Hàn dùng chữ với ý nhờ vả. Tiêu Hề Hề mời sữa của ta đến đây. Tiêu Hề Hề dùng chữ với ý là mời. Lạc Thanh Hàn. Thái tử điện hạ trở về phòng, cầm ly sữa nóng, mặt không cảm xúc mời sữa đến trước mặt Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu há miệng, như đang chờ cho ăn. Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn cầm ly sữa nóng hớp một ngụm. Tiêu Hề Hề chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, truyền sữa trong miệng cho nàng. Hai người trao nhau nụ hôn sữa. Lạc Thanh Hàn đẩy ra, nhướng mày nhìn nàng, còn muốn ta đút cho nàng không? Tiêu Hề Hề đỏ mặt lắc đầu, không cần, không cần. Nàng cầm ly bằng hai tay, ngoan ngoãn uống sữa. Lạc Thanh Hàn nhặt chiếc khăn bị nàng ném sang một bên, chậm rãi lau tóc ướt của nàng. Sau khi uống sữa và lau khô tóc, cả hai về phòng ngủ. Cùng lúc đó, trong một tiểu viện ở Thịnh Kinh, Lệ Khinh Ngôn rửa mặt xong rồi về phòng ngủ, thì thoáng thấy phòng bên vẫn sáng đèn. Y sống trong tiểu viện này với một người tên Lý Quý cùng quê. Trước đây bọn họ từng gặp nhau nhưng không mấy thân, sau này đến Thịnh Kinh thi cử, tình cờ gặp nhau ở Kinh Thành, vừa hay hai người đều đi một mình, nên nói chuyện nhiều hơn vài câu. Khi đó còn hơn nửa tháng mới đến kỳ thi, ở quán trọ sẽ tốn tiền nên hai người quyết định cùng thuê một tiểu viện trong thành. Tiểu viện này không lớn nhưng vật dụng đầy đủ, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt, rất sạch sẽ. Lệ Khinh Ngôn sống cùng Lý Quý gần nửa tháng, thấy Lý Quý không có vấn đề gì lớn, nhưng tật xấu thì rất nhiều, rõ ràng là nam nhân mà lại thích chiếm lợi, chi phí ăn uống bình thường của hai người cũng phải so đo chi tiết, sợ mình chịu thiệt. Lệ Khinh Ngôn không ghét hắn, mà cũng không thích hắn. Dù sao hai ngày nữa cũng thi rồi, sau khi thi xong thì đường ai nấy đi, phỏng chừng sau này sẽ không gặp lại nữa. Lệ Khinh Ngôn do dự một lúc, vẫn bước tới gõ cửa phòng bên. Một lúc sau, cửa mở ra để lộ khuôn mặt của Lý Quý. Gương mặt hắn mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì sáng lạ lùng. Xem ra cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần rất phấn chấn. Lệ Khinh Ngôn nhìn quyển sách trong tay hắn, thuận miệng hỏi muộn thế này rồi, huynh còn chăm chỉ đọc sách à? Nghe vậy, sắc mặt Lý Quý tức thì thay đổi, lập tức giấu sách vào trong tay áo. Có lẽ hắn thấy hành động này quá đột ngột nên vội tìm lời nói đỡ. Không phải sắp thi rồi à, ta cần đọc nhiều sách hơn, được chút nào hay chút ấy. Ta không giống huynh, huynh đọc sách từ nhỏ, là thiên tài nổi tiếng ở thôn chúng ta, đầu óc ta không bằng huynh, không giỏi như thế, chỉ đánh nỗ lực bù đắp khuyết điểm thôi. Hắn nói xong thì cười phá lên, cố làm cho mình trông thật tự nhiên. Lệ Khinh Ngôn thấy hắn kỳ lạ, như đang cố ý che đậy điều gì, nhưng đối phương không muốn nói, Lệ Khinh Ngôn cũng không định thăm dò, chỉ nhắc nhở hắn. Lửa trong bếp tắt rồi, nhân lúc nước trong nồi còn nóng, huynh mau đi tắm đi. Lý Quý nhanh chóng trả lời được, ta đi ngay. Lệ Khinh Ngôn nói xong lời muốn nói thì quay người rời đi. Y về phòng, thổi tắt đèn dầu rồi đi ngủ. Lúc y đang mơ màng thì chợt nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Y tức thì tỉnh dậy. Trong phòng tối đen như mực, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín. Lệ Khinh Ngôn vén chăn xuống giường, mò mẫm trong bóng tối đi về phía cửa. Y muốn mở cửa ra xem là thứ gì rơi bên ngoài. Khi hai tay y đặt lên cửa, chợt nhớ tới lời mà tiểu nương tử nói lúc ban sáng. Đêm nay đừng mở cửa. Động tác của Lệ Khinh Ngôn dừng lại. Lúc ấy y không hiểu ý của tiểu nương tử. Nhưng bây giờ hình như y hiểu một chút rồi. Một giọng nói trầm khàn vang lên ngoài cửa. Đã làm xong chưa? Đã tắt thở rồi. Hình như có người sống ở phòng bên, chúng ta có nên vào xem không? Đừng bỏ sót người sống. Lệ Khinh Ngôn nghe vậy, mồ hôi lạnh túa ra. Phòng bên mà đám người bên ngoài nói là phòng y đang ở. Bên kia hình như có vài người, nói không chừng còn có vũ khí, nếu bọn chúng xông vào. Đêm nay Lệ Khinh Ngôn có lẽ phải kết thúc cuộc đời ở đây. Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục. Tiếng động vừa rồi rất lớn, trong phòng cũng không có ai ra xem, một là có người, hai là ngủ say như chết, dù là tình huống gì cũng không cần lo, nhớ lời chủ tử dặn, không được gây thêm rắc rối. Được rồi, chúng ta rút thôi. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Trái tim đang vọt lên tận cổ họng của Lệ Khinh Ngôn dần rơi xuống. Lưng y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quần áo dính vào lưng rất khó chịu. Nhưng hiện giờ y không quan tâm. Y muốn ra ngoài xem một chút, nhưng lại sợ đám người đó đi rồi quay lại, càng sợ đám người đó vốn chưa đi. Nếu đám người kia giả vờ đi, rồi mai phục gần đó, y vừa ra ngoài sẽ làm lộ bản thân, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Không phải y nhát gan, chỉ là vận của y quá xui, mấy chuyện xui xẻo hiếm khi xảy ra với người khác, lại có thể dễ dàng xảy ra với y. Mà y còn nhớ tiểu nương tử ban sáng nói, đêm nay đừng mở cửa, nói đúng hơn là chỉ cần trời còn tối, thì vẫn là ban đêm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm ORG Chương 490, đi quan tâm Lý Trắc Phi. Vì an toàn, Lệ Khinh Ngôn không nhúc nhích. Y ngồi im trên sàn suốt một đêm. Khi trời dần sáng tỏ, Lệ Khinh Ngôn mới đỡ căng thẳng hơn. Hai chân y tê cứng vì ngồi quá lâu. Xoa bóp một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy được. Y mở hé cửa sổ, phát hiện bên ngoài trời đã sáng, tiểu viện yên tĩnh, không có người. Y xoay người mở cửa. Thò đầu ra ngoài dò xét, bên ngoài không có ai. Có vẻ như đám người đó tối qua đã đi thật rồi. Lệ Khinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước ra khỏi cửa, đi tới cửa phòng bên. Cửa không cài chốt, y đẩy nhẹ vào. Y còn chưa bước vào đã thấy Lý Quý bị treo trên xà, đôi mắt mở to, nước da tái nhợt. Lệ Khinh Ngôn há hốc mồm kinh hãi. y nhào tới ôm chân Lý Quý, vất vả khiêng hắn xuống, mới phát hiện hắn đã hoàn toàn tắt thở, toàn thân lạnh cống. Lệ Khinh Ngôn ngã ra đất, nhìn thi thể trước mặt, nhớ tối qua mình còn nói chuyện với Lý Quý, mới qua một đêm đã biến thành một cái xác lạnh. Kích thích này thật sự quá lớn. Lệ Khinh Ngôn nhớ tới tiếng động tối qua nghe thấy, y nghi ngờ Lý Quý bị đám người kia giết, y nhất định phải báo quan. Y vật vã đứng dậy, lão đảo bước ra ngoài. Y chạy đến phủ Kinh Triệu, báo chuyện này phủ Doãn Mai Quảng Đào. Liên quan đến mạng người, Mai Quảng Đào không dám chậm trễ, lập tức dẫn người đến hiện trường vụ án. Qua kiểm tra, Ngọ Tác đưa ra kết luận. Người này hẳn là tự sát. Lệ Khinh Ngôn không tin, cố hết sức giải thích huynh ấy không thể nào tự sát. Tối qua tôi còn nói chuyện với huynh ấy hoàn toàn không có ý định tự sát, hơn nữa tôi còn nghe có tiếng người nói chuyện, có một đám người xông vào tiểu viện của chúng tôi nghi ngờ đám người đó giết Lý Quý. Mai Quang Đào nói suông, ngươi có chứng cứ không? Lệ Khinh Ngôn không đưa ra được chứng cứ. Mai Quảng Đào lại hỏi ngươi biết đám người đó là ai không? Ngươi biết đám người đó cao bao nhiêu, trông thế nào, mặc quần áo gì không? Lệ Khinh Ngôn không biết gì hết. Mai Quang Đào bất đắc dĩ ngươi không biết gì hết, ta làm sao có thể tin lời ngươi? Quan phủ chúng ta xử án, nhất định phải có chứng cứ. Bây giờ chứng cứ cho thấy là tự sát, cho nên ta chỉ có thể dựa theo tự sát mà xử án. Lệ Khinh Ngôn hết cách, đành trơ mắt nhìn quan sai khiêng thi thể đi. Sau khi người của quan phủ rời đi, trong tiểu viện chỉ còn lại Lệ Khinh Ngôn. Y đứng trước cửa phòng của Lý Quý, nhìn căn phòng trống rỗng, do dự mãi nhưng vẫn bước vào. Trong phòng rất ít đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo, vài cuốn sách và nghiên mực. Lệ Khinh Ngôn thầm nghĩ, người cũng đã chết rồi, nói sao cũng phải giúp người ta thu dọn đồ đạc, gửi về cho gia đình. Y thu dọn xong mọi thứ, bất ngờ phát hiện một cuốn sách của Lý Quý đã biến mất. Là quyển sách tối qua Lý Quý cầm trên tay, lúc đó y chỉ nhìn thoáng qua, là bìa đen, trên đó viết hai chữ kinh dịch. Kinh dịch không nằm trong nội dung thi cử, nhưng tối qua Lý Quý thức khuya nghiên cứu sách này, chuyện này nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Trong lúc Lệ Khinh Ngôn đang suy nghĩ, chợt thoáng thấy một bóng người lướt qua ngoài cửa. Sau chuyện tối qua, hiện giờ Lệ Khinh Ngôn cực kỳ cảnh giác, vội chạy ra khỏi cửa, lại thấy ngoài viện không có ai. Bóng người đã biến mất. Lệ Khinh Ngôn cảm thấy bất an. Thật ra đám người đó tối qua đã biết sự tồn tại của y, nhưng bọn chúng cho rằng tối qua y ngủ say, không biết gì hết nên không ra tay với y. Nhưng hôm nay y rầm rộ đi báo quan, còn to tiếng nói là người khác giết hại, đồng nghĩa với việc tự vạch trần sự thật tối qua y không ngủ. Có khi nào đám người đó sẽ giết y diệt khẩu? Lệ Khinh Ngôn nghĩ vậy, trong lòng thấy sợ hãi. Y không dám ở lại tiểu viện này nữa, y muốn nương nhờ quan phủ. Nhưng y không đưa ra được chứng cứ, người trong phủ Kinh Triệu vốn không tin lời y, dù y tới đó cũng không ai quan tâm. Nhưng y không đến nương nhờ quan phủ thì có thể đi đâu. Trong thành Thịnh Kinh này, y lạ nước lạ cái, thật sự không tìm được nơi nào để trốn. Y suy nghĩ một hồi, lại nhớ lời tiểu nương tử hôm qua đã nói. Nếu ngày mai ngươi không có nơi để đi, có thể đến phủ Trung Võ tướng quân cầu cứu. Lệ Khinh Ngôn không biết tiểu nương tử kia là ai, nhưng nếu nàng có thể đoán được tình cảnh hôm nay của y, có lẽ thật sự có thể chỉ cách cho y. Y nghĩ còn nước còn tát, bèn thu dọn hành lý chạy thẳng đến phủ Trung Võ tướng quân. Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề đang vui vẻ ăn vặt. Những món ăn vặt này là hôm qua nàng mua từ ngoài cung về, đủ loại hương vị, ăn rất ngon miệng. Bảo Cầm nhỏ giọng nói nương nương, Tố Mai đến rồi. Tiêu Hề Hề Tố Mai là ai? Nàng là cung nữ của Lý Trắc Phi. Tiêu Hề Hề hiểu ra là nàng à, cho vào đi. Tố Mai bước vào, hành lễ rồi cẩn trọng nói. Hôm nay Lý Trắc Phi vô ý làm hỏng mấy món đồ trang trí, muốn đổi mấy món mới, xin nương nương xem giúp. Bây giờ Tiêu Hề Hề phụ trách nội vụ Đông Cung, ngoại trừ bổng lộc hàng tháng và chi phí hàng ngày của các cung, nếu trong cung có đồ gì hư hỏng hay không dùng thì có thể đến đây báo với nàng rồi xin thay cái mới. Tiêu Hề Hề không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, tùy ý nói hỏng mấy thứ. Để Bảo Cầm ghi lại, sau đó sẽ cho người đưa đến. Tố Mai xấu hổ nói 6 bình hoa, 1 đèn lưu ly, 20 đèn, 1 bộ tách trà, 1 cây cổ cầm, 5 bức thư pháp, 2 lư hương, 1 kệ cổ, 4 bức bình phong nhỏ, 1 bức bình phong lớn. Tiêu Hề Hề đang ăn cũng dần dừng lại. Bảo Cầm không khỏi trợn to mắt. Tố Mai khó lắm mới đọc xong danh sách thật dài. Bảo Cầm không khỏi hỏi có phải Lý Trắc Phi đập hết Điện Kim Phong rồi không? Tố Mai ngượng ngùng nói vẫn chưa, mấy thứ như bàn, tủ, giường, vẫn còn tốt. Bảo Cầm mạnh miệng nói ra sự thật. Phải chăng do bàn, tủ, giường nặng quá nên không đập được? Tố Mai không còn gì để nói, nét mặt ngày càng ngượng. Tiêu Hề Hề thử hỏi Lý Trắc Phi không sao chứ? Tố Mai đấu tranh một lúc, thành thật trả lời không ổn lắm. Chuyện của Thải Vân khiến Lý Trắc Phi vô cùng sốc, sau khi trở về, nàng không chỉ đập phá mọi thứ, còn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Tiêu Hề Hề cảm thấy với tư cách là chủ nợ, cần phải quan tâm đến trạng thái tinh thần của con nợ. Nếu con nợ sụp đổ, há chẳng phải nàng không đòi tiền được. Đó không phải là một số tiền nhỏ. Tiêu Hề Hề vỗ tay đi thôi. Bảo Cầm vội hỏi nương nương định đi đâu? Đi quan tâm Lý Trắc Phi.